Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 đệ 2 chương. Đừng tới ngày đầu tiên liền giết người a. Trường một cái đĩa tuyến mặt nho nhỏ hệ thống quỳ trên mặt đất nức nở. Tới ngày đầu tiên liền đảo khấu 100 tích phân. Tìm lầm ký chủ nó ứng có này báo sao? Em bé thu hồi tay. Toàn bộ bẹp bẹp dán ở trên tường màu ngân bạch đồ vật chảy xuống dưới. Phun tung tóe máu cơ hồ đem toàn bộ phòng nhuộm đẫm thành giết người án hiện trường, không phải. Nhân loại, không có giết người, hơn nữa, là hắn động thủ trước, hắn nghiêm túc mà cùng hệ thống giải thích thế giới này là cá nhân cùng. Yêu ma chung sống thế giới, cho nên lý luận thượng nói, nhân loại cùng yêu ma đều là trí tuệ giống loài. Có thể đánh chết khiếp, có thể phong ấn, không thể sát hệ thống lớn tiếng khóc thét. Ký chủ A, chúng ta vốn dĩ chính là nhập cư trái phép khách. Hiện giờ ngài như vậy, mau bị thế giới ý chí chú ý tới. Ngài không phải đáp ứng quá ta, muốn lấy nhân loại thân phận trưởng thành một lần, lấy ý thức ngủ say hình thức chậm rãi thích ứng thế giới này sao? Trẻ con gương mặt chậm rãi phồng lên. Thật là ủy khuất, ta đã ngủ say à, là hắn trước liêu ta, trước liêu giả tiện, hệ thống thật sự khóc, nó thương tâm với chính mình mắt què, phía trước còn âm thầm đắc ý dùng, có rất nhiều ăn ngon nga, lừa tới một cái đại lão làm ký chủ. Hiện giờ mới biết được vũ lực giá trị mắc hùng hài tử không hảo mang, nhưng là, liền tính như vậy, cũng có thể trước liêu nó một cái mệnh. Hỏi một chút là ai phái tới, hệ thống chuẩn bị đường cong cứu quốc, em bé nhếch miệng cười. Tiểu biểu tình kiêu ngạo, đã kiểm tra qua đối phương ký ức, là một cái kêu Diêm Lập phi nhân loại trí tuệ sinh mệnh. Ta đương nhiên sẽ trước tiên biết rõ ràng ai phải đối ta bất lợi, Diêm Lập. Hệ thống biểu tình có điểm không đúng, kia chẳng phải là cốt truyện, chính là cốt truyện cũng không có ký chủ a, kỳ quái, hảo đi. Tính, liền tính ngài không sai, vô luận như thế nào, ký chủ, chúng ta không thể lưu lại như vậy một cái hung án hiện trường, trẻ con đôi mắt ục ục truyền. Hắn nhìn bị vẩy ra máu nhuộm thành hoa mai đồ phòng. Từ trên tường huyết dấu tay vẫn luôn nhìn đến trên mặt đất phủ phục vết máu. Này vừa thấy chính là hành hạ đến chết, nhưng em bé không quá lý giải cái gì kêu, hung án hiện trường. Này không phải thực bình thường một hoàn cảnh sao? Chẳng lẽ, là cảm thấy quá bẩn? À, thật là cái phiền toái hệ thống. Cứ nhiên vẫn là thói ở sạch. Bất quá hắn lại là một cái chủ nhân tốt muốn rửa sạch cũng thực phương tiện. Hắn vươn một cây thịt măm múc ngón tay. Trên tường trên mặt đất máu liền tự động tách ra tới. Tụ tập ở một chỗ cửa sổ không biết khi nào mở ra một chút. Hệ thống một chút đoán được hắn muốn làm cái gì, đang muốn ngăn cản, đã không kịp, máu cùng màu bạc da đều bay đi ra ngoài. Giây tiếp theo bên ngoài chính là một tiếng phát ra từ linh hồn thét chói tai, xem. Hiện tại thực sạch sẽ, trẻ con vừa lòng nói, hệ thống quỳ xuống tới. Cầu ngài, ngủ đi, nhân này đột nhiên bắt huyết sự kiện, toàn bộ bệnh viện nhân tâm hoảng sợ, bác sĩ cùng hộ sĩ bước chân vội vàng. Lời đồn ở người bệnh trong miệng truyền bá, Hạ Tam Quân vào lúc này đi vào bệnh viện, hắn ban đầu thiết hạ kết giới đã không ở, hắn đi vào phòng. Phát hiện tất cả mọi người ngủ rồi, nhưng là trong phòng không có bất luận cái gì khác thường. Hạ Tam Quân mang theo nghi hoặc đi rồi một vòng, đem bồi giường Nguyệt Tẩu bừng tỉnh, nàng đặc biệt ngượng ngùng, liên tục xin lỗi nói chính mình sơ sót, Hạ Tam Quân chưa nói cái gì. Hắn đem rách nát kết giới bổ thượng, mới rời đi bệnh viện Hạ Nguyệt ngủ thật sự không an ổn. Nàng làm cả đêm ác mộng, trong mộng nàng cả đời bất hạnh, trước khi chết tràn đầy hối hận Tiểu Nguyệt Hạ Nguyệt tỉnh lại, nhìn đến A Tuệ ở nàng trước mắt, A Tuệ hỏi nàng, ngươi làm cái gì ác mộng? Ác mộng, ta quên mất. Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn đến đang ở ăn nãi hài tử. Nhắm hai mắt hút sữa bò. Như vậy ngoan ngoãn đáng yêu, đột nhiên, Hạ Nguyệt phát hiện ghế dựa phía dưới có cái màu đen kim loại bài. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, đồng tử một chút chướng đại, ai tới qua, đây là từ đâu ra? nhưng mà hỏi một vòng không có người biết, một loại nghĩ mà sợ cùng lạnh băng xâm nhập cốt tủy. Người kia cấp dưới đi tìm tới, hắn không nghĩ buông tha nàng, tuy rằng không biết vì cái gì cuối cùng không có động thủ. Còn lưu lại như vậy một cái thẻ bài, nhưng này, khả năng chỉ là mưu đối lão thử cuối cùng một chút trêu đùa, Hạ Nguyệt cảm thấy cách ứng. Đêm này kim loại phiến lấy đi ném đến thùng rác. Hơn nữa thỉnh cầu thay đổi một cái phòng bệnh, lúc sau hai ngày Hạ Nguyệt vẫn luôn trong lòng run sợ. Nàng buổi tối không dám ngủ, sợ tới khách không mời mà đến. Tuy rằng lấy nàng năng lực, liền tính ra khách không mời mà đến cũng không có bất luận cái gì biện pháp, loại này lặp lại cha. Tấn dưới, Hạ Nguyệt rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng phải rời khỏi cái này quốc gia. Hai tử tắc giao cho nàng phụ thân, Hạ Nguyệt phát hiện chính mình vô pháp trở thành một cái thiện lương mẫu thân, nàng không nghĩ đối mặt đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này trừ bỏ là nàng hai tử, còn đại biểu cho nàng ngu xuẩn quá vãng, cũng là nam nhân kia hài tử. Ba ngày sau, Hạ Nguyệt xuất viện, nàng đem hài tử cùng mua đồ vật giao cho Hạ Tam Quân. Ba ba, hài tử liền giao cho ngài, thực xin lỗi. Đến cuối cùng, vẫn là muốn ngài tới thu thập này cục diện rối rắm, ngươi có tính toán gì không? Hạ Tam Quân nhìn chính mình nữ nhi, lúc này đây sự tình đối nàng tới nói không biết là tốt là xấu. Cái kia thiên chân ái cười nữ hài giống như trong một đêm trưởng thành, ta muốn xuất ngoại, Hạ Nguyệt cắn răng nói, Hạ Tam Quân sửng sốt, ngươi nghĩ ra quốc, chính là ngươi hiện tại, đang ở cự yêu ma cũng có địa giới. Ta chơi bất quá hắn, cũng tàn nhẫn bất quá hắn, chỉ có thể cách khá xa xa, nhớ tới quá vãng. Hạ Nguyệt đôi mắt ửng đỏ, biểu tình phức tạp mà sờ sờ hài tử tóc máu. Đứa nhỏ này, đã kêu Hạ Dạ đi, Hạ Nguyệt thu hồi tay, nhìn nàng phụ thân tuyết trắng đầu tóc, hướng tới nàng phụ thân thật sâu khom lưng. Ba ba, trước kia không hiểu chuyện, một hai phải cùng một cái yêu ma ở bên nhau. Hại ngài thân bại danh liệt, làm ngài khó xử, hư danh mà thôi. Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi phạm sai lầm, chính là ta phạm sai lầm, ta không tư cách làm mẫu thân. Ngài liền cùng hai tử nói, hắn mẫu thân đã chết đi, Hạ Nguyệt lôi kéo hành lý xoay người chạy đi. Nàng nước mắt nhỏ giọt, lại không có quay đầu lại, nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng. Hạ Tam Quân trầm mặc thật lâu, hắn cúi đầu. Lại nhìn đến hai tử không biết khi nào mở đôi mắt. Một đôi nâu thẫm, nhan sắc nhu hòa đôi mắt, cùng hắn mẫu thân rất giống, Hạ Dạ, Hạ Tam Quân ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đứa nhỏ này hai mắt. Phải hảo hảo lớn lên a, nhoáng lên ba năm. Hạ Tam Quân ngồi ở chính mình tiểu thư phòng, đối Nguyệt thở dài, nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần thương tâm, không cần bàng hoàng. Bởi vì tương lai còn sẽ càng thêm đồ phá hoại. Đây là Hạ Tam Quân hiện giờ tâm tình miêu tả chân thật. Hắn nhìn trên bàn tiểu bình thủy tinh. Bên trong có một cái tròn xoay huyết hồng tiểu chân châu. Ở bên trong chuyển động là khi nào phát sinh. Rõ ràng thượng nửa năm đánh vaccine phòng bệnh thời điểm còn thực bình thường. Nên làm thế nào cho phải? Hạ Tam Quân đứng ở lầu 2 đi xuống xem. Hoàng hôn ôn nhu mà đem ánh chiều tà chiếu vào một cái đình viện. Một cái tiểu nam hài ở trong sân kỵ tiểu ngựa gỗ. Hắn chơi thực vui vẻ, bên này là một cái xa xôi trấn nhỏ. Trấn trên nhiều là loại này hai tầng mang hậu viện dân cư, hắn mang theo hài tử tới nơi này cư trú. Đã ba năm, này hết thảy đều là vì tránh đi Diêm Lập, mà bên này là yêu ma ma quân Tinh La địa bàn. Diêm Lập cùng Tinh La không đối phó, Hạ Tam Quân ở thuật sĩ không tính xuất chúng. Chỉ là tổ truyền trận pháp phù chú lược cường một ít. Miễn cưỡng chống lại hai bát tới tìm phiền toái yêu ma. Đồng môn huynh đệ lại khinh thường Hạ Dạ này hỗn huyết tồn tại. Hạ Tam Quân không thể không tìm kiếm đại yêu ma Tinh La che chở, rất nhiều người không rõ Diêm Lập. Vì cái gì muốn như vậy chấp nhất mà giết chết chảy một nửa hắn máu hai từ. Tổng sẽ không giống là trong truyền thuyết như vậy, vì hống bạch gia nữ nhi, hiện giờ người trong lòng niềm vui đi, bọn họ không tin một phương yêu ma là cái dạng này luyến ái não. nhất định có cái gì âm mưu, Hạ Tam Quân lại biết. Hết thảy đều là tình cổ tác dụng, Bạch Gia nữ nhi dùng mệnh hạ cổ, kia cổ là Bạch Gia bí mật, nàng vốn là Bạch Gia nhất tiền đồ hậu bối, lại ruồng bỏ gia đình, sau lại nàng sinh hài tử liền đã chết, nàng vừa chết, này cổ cả đời giải không được, Hạ Dạ cả đời đều đến bị thân phụ đuổi giết, trái tim bỗng nhiên chịu đau. Hạ Tam Quân sắc mặt lược bạch, hắn chạy nhanh đảo ra một cái thuốc viên ăn, thân thể hắn không tốt lắm. Có thể nói là một năm không bằng một năm, liền tính dùng dược treo, chỉ sợ cũng sống không quá Hạ Dạ 10 tuổi, nhưng mà đem hài tử đưa đến hắn mẫu thân nơi đó. Cũng không thích hợp, nữ nhi Hạ Nguyệt đã đi ra mối tình đầu bóng ma có tân ái nhân. Sinh hoạt bình tĩnh, hơn nữa nàng đối Hạ Dạ không có gì cảm tình, nàng vô pháp đối mặt đứa nhỏ này. Nhiều năm như vậy chẳng sợ nói sai miệng đều chưa từng nhắc tới hai từ. Nhìn là hoàn toàn từ bỏ, làm một cái phụ thân. Hắn đau lòng nữ nhi, làm một cái gia gia, hắn cũng đau lòng tôn nhi. Cho nên Hạ Tam Quân đã sớm an bài thật sớm năm giúp quá một người tiếp thu Hạ Dạ kế tiếp người giám. Hộ công tác cố tình lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, Hạ Tam Quân lại lần nữa nhìn về phía cái kia tiểu bình thủy tinh tròn vo huyết chân châu. Đây là ngoài ý muốn, cần thiết tìm một cái phi thường cường đại người. Ở chính mình rời đi sau cũng có thể tạm thời che chở hắn. Thẳng đến hắn có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực, Hạ Tam Quân ôm ngực ngồi xuống. Tiếp theo bắt đầu tính toán thích hợp người được chọn, hai ngày sau. Ông nội, ta đi hậu viện chơi, một cái có chút bụ bẫm mặt tròn tròn tam đầu thân từ trong phòng nghiêng ngả. Lảo đảo chạy ra, hắn ăn mặc màu đỏ chữ cái áo thun, ôm một cái lam bạch sắc tiểu bóng cao su, vẻ mặt nghiêm túc, ở trong sân một cây cây sơn trà trên thân cây. Hệ một cái bóng rổ khung, tiểu nam hay chạy đến bóng rổ khung hạ, nỗ lực tưởng đem cầu ném vào đi. Hắn thoạt nhìn như vậy nghiêm túc, nhưng cầu luôn là không tiến. Hắn cũng chỉ cũng may trong viện chạy tới chạy lui nhặt cầu. Thật giống như một cái đại hào tròn vo cầu ở trên cỏ lăn qua lăn lại, cầu lại một lần cùng rổ khung. Gặp thoáng qua, sau đó bắn ngược tới rồi bên kia, tiểu nam hài hướng tới cầu chạy tới. Lại nhìn đến cầu lăn đến một đôi màu đen dày vải phía trước. Bị người nhặt lên tới, hắn ngẩng đầu xem, thấy được một cái tóc dài xõa trên vai nam nhân. Hắn thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, ăn mặc tivi quần áo, thẳng vạt, sáng trong như nguyệt, người này đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Tiểu hài nhi, ngươi ra ra đâu? Đây là phòng ở hậu viện, ba mặt rào chắn, có một cái môn. Môn lại là khóa, hơn nữa, ở cái này người xuất hiện phía trước, nơi này không có mặt khác bất luận cái gì không giống nhau thanh âm. Tỉ như đi đường thanh âm, Hạ Dạ nhìn hắn, người lại sau này lùi lại vài bước, người muốn đi chỗ nào? Tiểu hài tử, người này vẫn là cười, chỉ là mặt như là bị hòa táng sáp giống nhau hòa tan, Hạ Dạ lại sau này lùi hai bước, đứa nhỏ này. Nhát gan. Ma Quân đừng dọa hắn, Hạ Tam Quân xuất hiện ở cửa, người tới cười một tiếng. Vung tay lên giải trừ rớt ảo ảnh, vẫn là người nọ, vẫn là kia tuấn mỹ mặt, chỉ là hiện giờ lại xem. Tổng cảm thấy tà khí, người nọ đem trong tay bóng cao su đưa cho Hạ Dạ. Sau đó hướng tới phòng ở cửa sau đi đến, vừa đi một bên cười. Nhà ngươi hài tử thực sự có ý tứ, Hạ Dạ vẫn luôn nhìn hắn. Nhìn khách nhân đi vào trong phòng, hắn đôi mắt có trong nháy mắt biến thành màu xám bạc ân. Tới chơi khách nhân bỗng nhiên quay đầu lại, lại nhìn đến Hạ Dạ còn có điểm ngơ ngác mà nhìn bên này. Nâu thẫm đôi mắt thủy nhuận nhuận, một cái tam đầu thân hoa hoa. Ôm một cái giống nhau tròn xoe bóng cao su, nói không nên lời đáng yêu. Liền tính hắn xưa nay không mừng nhân loại nhãi con, lúc này cũng đến thừa nhận. Không khóc không nháo nhân loại nhãi con vẫn là có chỗ đáng khen, nơi này thỉnh, Hạ Tam Quân làm. Một cái thỉnh thủ thế, người này đem đầu quay lại tới. Ân, hết chương.